con ông lái xe trên đường về thì đang mong về nhà chạy cho lẹ giữ luật đàng hoàng thì thấy có một chiếc xe nó ngược chiều, nó đã chớp đèn rồi, rồi lại là một người phụ nữ mà lại mở kiếng xe ra chạy ngang xe ông ấy, thì ông cũng hơi gì gì chậm chậm lại, thì bà nhìn ngay mặt ông nói heo, cái con này vô duyên, nó lại chửi mình. Ông không cần suy nghĩ, ông quay ra ông là chó. Chứ ông đụng cái rầm ngay con heo nằm giữa đường. Là người ta báo là có con heo, nhưng mà vì nhanh quá người ta chỉ là heo thôi. Ông ơi lo mãi mê nhìn để chửi chó, thế là ông ủi vào con heo to đùng. Nghiệm thử, tôi cứ kể rồi đó mà chắc có nhiều người quên. Có một nhóm các ông ngồi trà dư tửu lậu, tức là nói chuyện vui đó. Rồi ông nào cũng có cái mobile phone đời mới, cho nên một ông có sáng kiến nói bây giờ lấy ra. Ông nào cũng biết nhắn tin. Mấy ông kia hỏi nhắn tin cho ai? Cho vợ. Nhắn câu gì? Anh yêu em. Rồi gửi cho vợ thôi. Thì tất cả ngồi làm rất chăm chỉ. Anh yêu em. Bấm đi. Rồi đây là kết quả. Một chút mấy ông về nhà. Cái ông mà hai mươi mấy tuổi, có vợ cũng khoảng hai mấy, thì bà vợ rất cảm động chạy ra hôn và nói em cũng yêu anh. Còn cái ông ba mươi mấy, có bà vợ ba mấy, thì nói hồi sáng ông đi, ông có uống thuốc chưa vậy? Còn cái ông bốn mươi mấy, có bà vợ bốn mươi mấy, thì nhìn mặt nói ông có gửi lộn cho con nào không? Có khác nhau hết thấy không? Còn cái ông năm mươi mấy, có bà vợ cũng năm mươi mấy, thì chạy ra nói trời rảnh quá hang, không có gì làm nữa hả? Rồi. Còn cái ông 60 trở lên, có bà vợ cũng cao niên, thì thấy ông về thì bà vợ cầm cái mobile đọc lại rồi nói với mấy đứa con chuẩn bị hậu sự là vừa. Ông gần chết rồi đó con. Tôi không biết đúng tâm lý các bà không, tôi không biết. Tại hồi nào giờ không thấy câu đó, không bao giờ thấy nói anh yêu em, tự nhiên bây giờ nhắn chắc là lời trối. Là bởi vì nếu tôi nói họ bên lương, tôi công nhận tôi bất lương. Mình mắc mưu. Vua chúa nhà Nguyễn thời đó, đặc biệt vua Tự Đức. Tôi không chỉ trích các vua thời đó là vì cái đầu óc, và nhất là đám quần thần không có kiến thức. Vậy tôn giáo là gì? Mình những người không cùng tôn giáo với mình nhưng vẫn là đồng bào. Quý ông bà có để ý không, có nước nào gọi những người cùng một nước là đồng bào, đồng một bào thai? Hay thật. Nhưng mà không biết Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra là, hoặc là xài bao cao su giả sao? Không phải, nó nói bậy rồi. Tôi dễ nói bậy lắm cho nên làm sao mà rồi. Đồng bào không đồng đạo là mình cùng một bào thai, nhưng vì tự do tôn giáo, mình với họ không đồng nhau. Như vậy, nếu họ hỏi mình, anh chị là người có đạo, mình nói đúng. Họ cũng có đạo, nhưng không có đồng đạo. Vậy đạo là gì? Tiếng Hán Việt là con đường đi. Vẽ rất rõ, con đường đi có bộ thủ với lại chữ xước là chân bước. Nhưng mà nói nôm na, bây giờ trở lui lại gốc tiếng Latin đi. Religion đến từ chữ religare. Cái tiếp đầu ngữ re có nghĩa là again hay là together. Tiếng Anh có chữ return, repeat, vân vân. Ligare là động từ nhóm một trong tiếng Latin, thuộc loại cột lại, buộc chặt lại. Như vậy, tôn giáo là một mối liên hệ cột một God creator, tức là tạo hóa, với một creature là một tạo vật. Nếu không có mối liên hệ đó, tất cả chỉ là ngẫu tượng. Ghê không? Do đó, mình đọc kinh rất là nhiều, lãnh bí tích liên tục, làm việc bác ái tông đồ. Nhưng nếu mình không có một mối liên hệ cá biệt, tôi dùng chữ cá biệt nghĩa là từng người một, với Thiên Chúa, thì mình đang làm những chuyện hoang phí, vô ích. Vậy tôn giáo là gì? Là một mối liên hệ. Tôi dùng chữ đẹp hơn của cha Pio Ngô Phúc Hậu, đó là một cuộc tình Chúa mời mình bước vào. Nghe nói đến cuộc tình cái các bà chớp chớp chớp mắt, vì các bà vẻ dễ tưởng tượng hơn. Bởi vì tưởng tượng ra Chúa là đàn ông thì bây giờ đi cuộc tình với nữ, còn mấy ông thì thấy có nhầm nhò vậy đó. Nếu mình đi cuộc tình với Chúa, người ta gọi là cuộc tình BD. Cho nên tội nghiệp các ông là vậy đó. Cũng giống như trong các dòng tu, các chị nữ tu khấn thì có nhẫn cưới quý vị ơi, và là đấng lang quân là Chúa Giê-xu. Còn bên nam giới mà làm tu sĩ khấn thì cưới ai? Cưới Đức Mẹ à? Không dám. Cho nên câu hỏi thứ nhất qua rồi ha. Tôi không có trả bài giáo lý đâu, đừng có lo, đông như thế này không dám. Tôn giáo là một mối liên hệ, gọi cho đẹp là một cuộc tình. Vậy đời sống thiêng liêng bắt đầu lúc nào? Hồi sáng cha Châu giảng bài giảng rất thấm, ai cũng nghe, thậm chí còn vỗ tay nữa. Những người bên Việt Nam qua nó giảng mà vỗ tay à? Bên Việt Nam không quen, nhưng ở bên đây, bên Úc, bên Pháp, bài giảng đánh động thì người ta vỗ tay. Cho nên nói cho quý vị từ Việt Nam ra, đừng có bị chói, bị sốc. Tôi đi vô cái khu nhà vệ sinh là tôi nghe có người bàn nhau giảng mà vỗ tay. Lúc đó tôi cũng bí đái luôn. Mình có tai nghe. Thưa quý vị, trở lại nhanh chúng tôi lạc đề. Đời sống thiêng liêng là bắt đầu lúc nào? Có phải mình bắt đầu lúc mình lãnh bí tích rửa tội không? Không, mình bước vào đời sống thiêng liêng nhờ bí tích thanh tẩy. Nhưng nó bắt đầu chưa? Tôi thích cái định nghĩa sau đây của Hoa Kỳ. Đời sống thiêng liêng chỉ bắt đầu khi nào mình tin rằng, mình ý thức và tin rằng mình được Thiên Chúa yêu thương. Cho dù mình bất xứng, cho dù mình quay lưng và phản bội, cho dù mình không chấp nhận, Chúa vẫn yêu thương. Đẹp lắm. Rất nhiều người mình cứ nghĩ mỗi lần mình phạm tội là Chúa bớt thương mình. Hồi sáng cha Châu nói rất rõ, Chúa không chấp nhận tội, nhưng Chúa lúc nào cũng yêu thương tội nhân. Cho nên lúc tôi mới tới Úc, ở trong cộng đoàn các sư huynh La Sang dẫn tôi đi ra nhà thờ giáo xứ người Úc, thánh lễ Chủ nhật đầu tiên tôi nghe họ hát cái bài Come As You Are, ai cũng nhiều người biết. Cái câu điệp khúc đầu tiên nó đập vào tôi, trong đó có cái câu mỗi lần con vấp ngã không giữ lời hứa, Why do you think I love you the less? Lúc đó tiếng Anh tôi còn dở nhưng tôi hiểu. Tại sao cứ mỗi lần vấp ngã không giữ được lời hứa với Chúa lại cứ nghĩ rằng Chúa bớt thương mình? Sai. Và điều đó làm mình thiệt thòi, chứ Chúa không mất gì hết. Vậy là có hai câu rồi. Câu thứ ba, mình cứ gọi Giêsu Kitô, mà tôi sợ các bà lắm, các bà ấy giật mình, Giêsu ma. Mấy đứa bé nó nói cha, trong nhà có ma. Bà nội đi xuống nhà tắm cái ngày Giêsu ma. Làm tôi nhớ câu chuyện là lớp giáo lý ma sơ ôn bài cũ, nói Chúa ở đâu, bài học đầu tiên Chúa ở đâu. Một đứa con trai vừa tài dễ thương lắm, 6-7 tuổi, thưa sơ con biết Chúa ở ngay cái cân á. Ma sơ nói mày học ở đâu vậy? Không có, mỗi lần má con leo lên cái cân nhìn cái nó Chúa ơi Chúa ơi Chúa ơi. Một đứa con trai lại giơ tay lên, thưa sơ con biết Chúa ở trong toilet. Sơ giật mình nói bậy tầm bạ. Tại sao con nói kỳ vậy? Sáng nào ba con cũng cầm cái bàn chải đánh răng đi qua đi lại trước cái toilet rồi nè. Chúa ơi làm cái gì ở trong lâu dữ vậy? Thưa, cho tôi xin lỗi chút là vì tôi biết giờ này là 12 giờ 17 phút là giờ ngủ trưa. Đáng lẽ ban tổ chức nên khuyên mỗi người đem cái gối vào. Mình là tiến sĩ gây mê. Không sao, cho nên phải kể chuyện cười. Chưa vào đề mà. Giêsu Kitô. Giêsu là tên riêng, a proper name. Kitô, tôi không hỏi, là cái title, cái tước vị. Giống như mình nói Donald Trump là proper name, President of the USA, đó là title. Hay không? Vậy chữ Giêsu là cái tên rất thường thấy bên Do Thái. Rất nhiều người tên Giêsu, cũng như rất nhiều người tên Maria hay là Miriam. Vậy chữ Giêsu có nghĩa là gì? Nhiều bác biết, tôi trả lời luôn để mấy người lỡ quên khỏi mắc cỡ. Giêsu có nghĩa là God saves, Chúa cứu, mà mình dịch là Thiên Chúa hay Chúa cứu thế, cứu độ. Còn chữ Kitô nó là cái tước hiệu, nói đấng được sức dầu. Chữ Christo, Christus, tiếng Hy Lạp là người được sức dầu, có nghĩa là người được tuyển chọn, và cũng có nghĩa là đấng thiên sai, trên trời chọn sai xuống. Vậy ha, rõ ràng. Vậy tôi có câu đố vui vui, cái title nha, cái tước hiệu bên thế giới nói tiếng Anh, cái tước hiệu để gọi một cô gái trước khi lập gia đình là gì? Miss, quá giỏi mấy người này, tiếng Anh giỏi. Rồi. Cái tước hiệu để gọi một cô gái còn trẻ đi, sau khi lập gia đình là gì? Mrs. quá giỏi nữa, mà, tiến sĩ đây nè đó. Cái tước hiệu bây giờ mới khó nè. Để gọi một cô gái trước khi lập gia đình mà getting pregnant. À, mistake. Mình có ba cái miss sao? Miss, Mrs., mistake. Đóng ngoặc, em thôi ra đề. Thưa quý ông bà, thưa cộng đoàn dân Chúa, hôm nay chúng ta nói đề tài đồng hành cùng các gia đình. Tôi gạt chữ khó khăn ra, là vì đầu tiên tôi có nói rồi, gia đình nào cũng có khó khăn của nó, của riêng. Thậm chí mỗi người còn có khó khăn mà. Thậm chí, ví dụ, mình hồi sáng cha Châu có nói, mình biết điều đó tốt, nên làm, mình lại không làm. Mà trong khi không làm như vậy, mình giằng co. Cái đó gây đau khổ đó. Mình biết là phải tha cho một người bà con lỡ lời xúc phạm đến mình. Nhưng muốn tha thì mình nói, mình tha nó lờn mặt. Thấy không? Rồi mình giằng co như vậy, phải mình khổ không? Đó. Mình biết một người bà con lúc còn mượn tiền để đi vượt biên, tới bây giờ mấy cây vàng chưa trả. Mà mình nghĩ bây giờ mình không cần, thì mình chỉ cần nói một lời, tôi cho chú đó, nhưng nói thì tiếc. Nhất là nói thì phó bề trên trong nhà sẽ càm ràm. Phó bề trên là ai? Biết hết thấy không? Là bởi vì yêu nhau có mấy giai đoạn quý vị? Tôi không có yêu nhưng mà tôi ngẫm nghĩ là yêu nhau có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 là bí mật. Hỏi mấy em ca đoàn coi, nó tập hát mà nó nháy nháy. Bên mắt trái là hẹn nhau ở cái McDonald's. Ở bên phải là ở cái cà phê Starbucks. Đâu ai biết, chỉ có hai đứa biết à. Giai đoạn bí mật ít lâu thì tới giai đoạn thân mật. Ngồi ghế đá công viên 2-3 tiếng đồng hồ, đâu có cần soạn bài. Mà giai đoạn đó nó yêu cái màu nào nhất thưa quý vị? Màu nho, tức là nó mò nhau. Đây có tiến sĩ. Tiến sĩ. Có hai tiến sĩ màu nho. Đó là giai đoạn 2, nhớ lại coi, bí mật, thân mật, rồi tới trăng mật, honeymoon. Hay thiệt, hai anh chị dắt nhau đi tu nhà dòng đó, đi dòng giữa nè. Lên cho thừa tác viên làm phép. Rồi sau đó anh sẽ là tu viện trưởng đó, chị là tu viện phó, kim an ninh lẫn đến ghen. Ít tháng sau Chúa cho đệ tử nhập dòng. Nhưng mà có chừng, giai đoạn 1, bí mật, thân mật, trăng mật, sẽ tới giai đoạn dập mật. Lỡ cưới rồi, bây giờ càng gặp thể càng ứa gan lên. Trong xa em như vàng hoa lý, bây giờ trong gần em như khỉ leo cây. Bà cũng không vừa đâu. Bà nói hồi đó tôi nhìn anh, tôi nhìn ngang rồi tôi mới mê. Nhìn ngang sao? Nhìn ngang giống Thanh Sang. Nhìn ngược giống gì? Giống Thành Được. Nhìn nghiêng giống Phượng Liên. Nó đẹp trai không à? Mà bây giờ nhìn kỹ cũng giống khỉ. Mà thưa quý vị, khỉ sống với khỉ. Cho nên có cặp vợ chồng già bên Úc nói, cha, con cái nó lớn, nó lập gia đình, nó đi hết. Bây giờ còn hai con khỉ già ngồi ngó nhau và cắn đắng nhau. Cái tội nghiệp ha. Mà cũng dễ thương. Có một cái bí quyết của một cặp vợ chồng ở Mỹ mà mừng lễ ngọc. Thưa quý vị, 25 năm đám cưới người ta mừng lễ gì? Lễ bạc, silver, jubilee. Mình dịch là ngân khánh hay là ngân hôn. 50 năm, kim khánh hay là lễ vàng, golden jubilee. Nhưng mà giữa 25 đến 50 xa lắm, nhiều cặp chết rồi. Sao 35 năm không mừng? Tôi đề nghị 35 năm, bên Úc họ thích lắm. Nhưng mà lấy chữ gì giờ cha? Tôi nói 35 số đề là con dê, lấy chữ Dương Khánh. Mà thưa quý vị, là thậm chí có người, có ông một cặp vợ chồng già mừng 35 năm hôn phối đó, thì cũng in thiệp nữa. Nghe lời tôi in thiệp, mừng lễ Dương Khánh. Một cha bên Việt Nam qua để mừng. Ông nói cái lễ gì kỳ thế này. Hai người đó nói, ông cha Hồng nói đó. Có. Những điều mình nói chơi thì họ là cho là thật. Nhưng có một cặp mừng lễ ngọc 60 năm. Thế là con cháu nó bu lại, có con cái cháu chắc mà hay tiếng Việt hay thật. Mấy cái thế hệ đi sau toàn chữ CH bắt đầu không? Quý vị có để không? Con là còn chữ C, nhưng cháu chắc chục chịt chút chít chôm chĩa chém chỉ trọt chạy. 12 đời toàn chữ CH, cái đời gần chót là nó chôm chĩa mình đó. Sao lại cười? Rồi, con cháu chắc nó hỏi, ông nội có đứa kêu ông cố, làm sao mà ông và bà sống với nhau 60 năm hạnh phúc vậy? Ông nói, từ cái tuần trăng mật đó con. Ồ, tụi nó phục từ từng trăng mật tới bây giờ vẫn sống như vậy. Rồi có cãi nhau nữa không? Wow, phục nữa. Vậy ông kể lại cái tuần trăng mật mà nó very very impressive rồi đó, nó đánh động như vậy. Ông nói có chó gì đâu, thê cái hai con ngựa, hai ông bà cởi nhau vô cái National Park. Rồi nó đi qua đi lại, hai người cởi ngựa cũng không quen lắm, nhưng mà tao kẹp con ngựa thật chặt cho nên tao không có té. Bà thì đòi mặc áo đẹp rồi ngồi, không dám kẹp vô, sợ mồ hôi ngựa nó dính vào áo. Con ngựa nó đi qua cái suối thứ nhất, nó chồm chồm, bà rớt cái tõm xuống. Ông sợ quá, ông xuống, ông đỡ bà lên và nói em đừng có giận. Rồi tôi đỡ bà lên ngựa, thấy bà hiền lắm. Bà nhìn con ngựa cái bà nói, lần thứ nhất nghe mày. Hết. Trời, ông phục lắm bởi vì bà hiền, không chửi một lời. Rồi cái đi lần thứ hai rớt cái tõm, bà cũng nói lần thứ hai nghe mày. Lần thứ ba rớt cái tõm, ông chưa kịp nói, bà lấy cái súng ngắn trong bóp rồi bắn ngay đầu ngựa, đùng, chết mất. Ông mới hoảng hồn, nói, con ngựa mình thuê, em đừng có làm như vậy, bây giờ không có tiền mà đền. Bà chỉ mặt ông nói lần thứ nhất nghe ông. Thưa quý vị, làm sao có lần thứ nhì phải không? Có lần thứ nhì nữa là chết. Trước khi vô đề tài chính cho tôi nói, bởi vì đề tài chính tôi sợ nó khô đó. Câu đố thế nào là một người vợ ngoan hiền và đảm đang? Bởi vì muốn gia đình hạnh phúc là yếu tố cần là một người vợ ngoan hiền và đảm đang. Đây, không phải là giờ thắc mắc cho nên tôi tự trả lời luôn. Theo tôi nói xong mấy ông thích lắm á. Một người vợ ngoan hiền và đảm đang không bao giờ bắt chồng đi chợ, không bao giờ bắt chồng rửa chén, không bao giờ bắt chồng giặt đồ, không bao giờ bắt chồng tắm con, không bao giờ bắt chồng lau nhà, chỉ cần liếc mắt là mấy ông làm năm cái đó. Và đây là đi tiêu chuẩn để đi tìm vợ nè. Tôi đọc bài thơ cho nghe, nó gần như nhạc rap vậy đó. Cái giới trẻ họp nhau bên Úc, cái đâu có tìm ra được cái bài thơ thanh niên thiếu nữ hồi họp trong chương trình thăng tiến hôn nhân và tìm hiểu đời sống hôn nhân. Thì có người tìm được, nói cha cho con đọc. Cái anh ta đọc: một người vợ ngoan hiền là một người vợ không chanh chua, ít càm ràm, nhưng chăm làm, lại chịu khó, không cau có, mặt dễ thương, luôn yêu đương, không nổi nóng, không nói bóng, nhưng thật thà, thích ở nhà, lo nội trợ, không vay nợ, sống đơn sơ, không xe xua, không đỏm dáng, lo đảm đang, thích chiều chồng, một tấm lòng, luôn chung thủy, vẽ nhu mì, không phấn son, lo cho con, không quên chồng. Cái tự bên dưới hội trường có một câu: không có đâu, đừng có tìm. Thôi đừng tìm. Rồi. Mà quý cộng đoàn dân Chúa bắt đầu mệt chưa? Cái may là hôm nay Chúa thương cho bầu khí bên ngoài có mây che. Rồi bên trong hội trường quá mát. Chỉ tiếc một điều, quên đem cái gối theo. Rồi, cho tôi đọc một đoạn, không phải đọc mà tôi trích một đoạn, rồi tôi bỏ thêm mắm muối vô, của cha Pio Ngô Phúc Hậu nói về hôn nhân. Hôn nhân được Thiên Chúa dàn dựng một cách tuyệt kỹ công phu. Nghe ghê quá ha. Công trình ấy được Thánh Kinh mô tả bằng một hình thức văn chương lãng mạn và đẫm ý thơ, rất đẹp. Thuộc vậy, Adam đang tự hào về quyền làm chủ trái đất của mình thì bỗng nhiên xìu xuống là vì thấy cô đơn, buồn da diết. Chừng đó, Chúa mới bắt đầu thực hiện kế hoạch 2 là lấy xương sườn của Adam mà tạo nên một Eva. Mà nhớ là cái lúc mà Adam ngủ, Chúa mới lấy, cho nên ông không biết. Lúc đó đố quý vị, Chúa nhìn Adam, Chúa nói gì? Chúa nhìn Adam ngủ ngon vậy, sắp sửa Chúa lấy xương thường, cái Chúa lắc đầu nói, ta thương hại cho con, từ nay con sẽ không ngủ yên một mình nữa. Rồi Eva xuất hiện, vừa trông thấy Eva, đây là câu chuyện mà tôi thích cha Hậu, là vì cha phân biệt rất đẹp. Adam liền tuyên bố như một nhà khoa học, a scientist, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, đúng khoa học không? Ghê chưa? Rồi sau đó ông tuyên bố liền như là một luật gia, luật sư của ngành lập pháp. Ông mới nói từ nay, tuyên ngôn là từ nay người nam sẽ giả từ cha mẹ để kết hiệp với người nữ, để cả hai trở thành một xương một thịt. Tiếp theo đó Chúa thực hiện kế hoạch 3, là Chúa nói chúng con hãy phối hợp và sinh sản cho đầy tràn mặt đất. Từ đó xuất hiện tập thể nhân loại. Cái tiến trình này luôn luôn tiếp diễn, từ đầu tiên cho đến giờ này, không biết bao nhiêu nghìn năm. Nam nữ yêu nhau, làm nên vợ chồng. Chỉ có con người mới gọi nhau vợ chồng. Chó không bao giờ người ta kêu chó chồng với chó vợ. Không bao giờ có. Người ta kêu con đực, con cái, con trống, con mái. Nhưng người ta có thể gọi con chó mẹ, con chó bố, con chó con. Sẵn đây tôi đố luôn, có hai con vật nào bốn chân bên Việt Nam mà nghe cái tên nó là nó biết bất hiếu lắm. Quý vị có nhớ con hai con nghe lên là nó đồ bất hiếu. Ai biết có thưởng. Con gì? Con ngựa hả? Con chó mẹ, cái kể đó. Con chó đẻ, đâu có bất hiếu. Con chó đẻ cái kể đó. Nhưng mà con lừa cha và con lừa mẹ, hai con đó bất hiếu, phải không? Nó đơn sơ vậy đó, tiếng Việt mình hay cái đó đó. Con lừa cha, con lừa mẹ, còn con lừa con nó lừa nó kệ mẹ nó. Tôi tiếp tục cái đoạn kế tiếp của cha Ngô Phúc Hậu, đó là từ đó nam yêu nữ lập thành một gia đình, rồi ông bà cha mẹ yêu con cái, ông bà yêu cháu chắt, anh em chị em yêu thương nhau, xóm làng đùm bọc nhau, đồng bào yêu thương nhau, loài người yêu nhau như lời chúc của cha Châu cuối bài giảng sáng nay. Nếu có sợi dây nào trong sợi dây liên hệ đó bị đứt thì loài người lên án đồ phản bội. Có khi lên án rất thẳng thừng, rất vô tâm. Tội phản bội nào cũng bị khinh bỉ, như con phản cha mình vừa mới nói đó, con lừa cha, hay trò phản thầy, công dân phản quốc, vân vân. Nếu là vợ phản chồng, xấu quá, tất cả đều xấu. Thôi, mình để đó, đừng có lặp lại. Nhưng mục thứ nhất tôi nói đó là gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, tôi tìm thấy cái ý sau đây rất hay. Gia đình hạnh phúc là ước mơ của mỗi người. Nhưng chúng ta thấy hiện nay rất nhiều, có nghĩa là kể không hết, những nhà xã hội học làm thống kê xã hội, và nhất là những người lãnh đạo các tôn giáo và các thần học gia nói các gia đình hiện nay đang phải trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng nhất. Đó là sự thật đăng trên báo. Các gia đình hiện nay đều đang trải qua một cái khủng hoảng trầm trọng nhất, là vì chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa ích kỷ, chủ nghĩa hiện sinh nó phối hợp với nhau. Rồi Đức Giáo Hoàng Francisco lên ngôi chưa đầy 3 năm, thôi nếu tôi không lầm khoảng 2 năm rưỡi, thì Ngài kêu gọi cả thế giới, Hội đồng Giám mục các nước triệu tập Đại hội Mục vụ Gia đình ở Roma để bàn về cái vấn đề khẩn cấp này, phải giúp các gia đình. Cho nên đề tài Đại hội Thánh Mẫu năm nay chọn là đáp ứng một chút xíu, bởi vì mình nói với nhau trong một tiếng đồng hồ thì mình chỉ ý thức được sơ sơ thôi. Đó là chưa kể mình nghe bên này rang kia qua bên kia, chỉ nhớ lại chuyện cười không à? Cũng được. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng muốn mọi người ý thức được gia đình là quan trọng. Đó là cái chính. Bởi vậy, khi tôi ngồi trên máy bay để đi từ Úc qua đây, tôi đi từ Tây Úc qua Sydney 4 tiếng. Ngừng ở đó 2 tiếng, uống nước đồ, okay. Nó bay từ Sydney xuống Dallas 14 tiếng. Thấy không? À, tôi đi 18 tiếng. Tôi vừa xuống máy bay, cái con người đợi chở tôi lên Denver, Colorado 12 tiếng. Để đi đám tang, thì nên đi, tôi không có thấy mệt đâu. Tôi mà hãy ngồi chơi nói dốc là tôi nói cả ngày được. Tôi phải nói để cho người tài xế đừng ngủ. Rồi trở về cũng 12 tiếng, rồi về lên đây hạnh phúc. Mẹ Teresa Calcutta đố các nữ tu của bà. Tôi nhớ cái câu thứ nhất, bà đố và ai cũng biết, ngày nào là ngày hạnh phúc nhất đời các con? Có người nói ngày kia, bà nói không, ngày hôm nay nè, ngay giây phút bây giờ, mình còn ngồi trong cái hội trường này, mình còn nhìn thấy nhau, mắt còn tốt, tai còn thính, hạnh phúc còn hiện hữu. Cho nên, rồi bà đố câu tiếp, điều gì quan trọng nhất trong một đời người? Bà trả lời liền, gia đình. Rồi bà đố, cái gì phá hoại gia đình một cách hữu hiệu nhất? Tức là hãy nó phá là tan. Bà trả lời, tính ích kỷ. Chỉ có biết lo cho mình. Rồi bà nói, cái gì đạp đổ gia đình nhanh nhất? Tính nóng. Muốn làm liền. Ký giấy, ly dị cho rồi. Xong sau đó, có thể tiếc. Vì luôn luôn nó để lại cái sẹo trong lòng. Nhưng thôi, tự ái, không. Đó là cái thảm họa đó. Cho nên lặp lại, điều quan trọng nhất của đời mình là mỗi người có một gia đình. Giê-xu cũng có một gia đình mà. Cái gì phá hoại gia đình? Tính ích kỷ. Cái gì đạp đổ gia đình? Tính nóng. Mà tính nóng là gì? Là phát xuất từ đâu? Từ lòng kiêu căng. Đúng không? Kiêu căng mà không đúng ý mình thì mình nổi nóng lên. Mình không kềm chế được là vì mình cho mình là number one đó. Cho nên trong 7 mối tội đầu, cái chữ kiêu căng được xếp hàng thứ nhất. Thứ như khiêm nhượng chớ kêu ngạo. Nhưng mà khi đọc mấy cái kinh cũ đó, tôi hơi sợ sợ đó. Tôi đi dự đám tang ở Denver, tôi đọc bài thánh vịnh cho người ra đi, tôi đã thấy thích rồi. Là vì đổi tất cả những chữ ta của Chúa, nghe có vẻ hách dịch. Ta là đấng hàng sống. Ai tin ta? Ghê thật. Người Việt Nam mình mà thương yêu không xưng ta. Ngày xưa các cha thừa sai dịch để nâng cái tầm quan trọng lên là Chúa cao, tụi mình thấp thì dịch ta. Không, có những kinh mà lác đác còn nghe đây đó đọc, bên chỗ cộng đoàn tôi đọc mà tôi xin các bác sửa. Tới giờ này tôi ở cộng đoàn 10 năm chưa ai sửa hết. Đó là bay hãy xin thì bay sẽ được. Chúa bao giờ gọi mình là bay? Không bao giờ. Tại mình đặt cái chữ đó từ 100 năm trước, từ thời Pháp. Bây giờ mình tiếp tục đọc, cái mình cảm nghiệm ghê quá. Chúa kêu mình là bay. Tụi bay. Không, phải sửa lại. Cho nên, trở lại cái kiêu căng nha. Có một cô đi xưng tội. Đây không phải là mình làm mất cái bí mật tòa giải tội đó, bởi vì tôi đặt ra mà, nhầm gì. Nó đâu đụng chạm tới ai. Cái là xưng thưa cha, tội lớn nhất của con là tội kiêu căng. Cha nói đúng rồi, trong 7 mối tội đầu là kiêu căng. Nhưng con phải nói điển hình cụ thể con kiêu căng trong trường hợp nào thì cha mới giúp được. Linh mục nó cũng hơi quá lố rồi đó. Trong tòa người ta khuyên đừng có hỏi vậy đó. Cứ nghe rồi rồi tha. Mà đây còn hỏi nữa. Đây là chuyện cười mà. Cái cô kia nói mỗi lần con đến cộng đoàn đó, con nhìn mấy cô khác không ai đẹp bằng con. Wow, nghe cái rẹt. Ông cha mở màn ra cái nhìn. Cái ông đóng lại ông nói tội con nhẹ lắm. Tội nhầm lẫn thôi con. Đâu có tội, mình lầm mà. Cũng như chuyện cười, tôi không biết bên Hoa Kỳ thì cái người gọi là celebrant, người làm đám cưới đó sẽ được trả bao nhiêu. Bên Úc, chính phủ quy định mỗi người dọn giấy tờ chuẩn bị đám cưới và đứng làm nghi thức đám cưới thì được 300. Còn ai muốn cho thêm thì cho. 300 Úc bằng 200 mấy của Mỹ. Thì có cặp vợ chồng làm đám cưới quên. Không có trả tiền. Một tuần sau đi lễ, Chủ nhật kêu nó thập thò ngay cái phòng mặc áo cha. Xin lỗi cha. Ông cha quên rồi, hỏi lỗi gì? Lỗi chưa trả tiền làm đám cưới. Cái ông chồng hỏi liền, bây giờ muốn lấy lòng cha, cha muốn con trả bao nhiêu? Giờ không lẽ ông nói 600? Cái ông nói tùy hạnh phúc của con. Con có một tuần rồi đó, con biết hạnh phúc ra sao. Cha phải nói rõ hơn chứ, hạnh phúc thì con không biết đâu, nó mơ hồ lắm. Thì ví dụ thôi, nếu con thấy vợ con xinh đẹp nhất ở trong cái xóm này thì con trả nhiều nhiều. Cái ông chồng nhìn vợ, cái lấy 1000 đưa cha. Ghê chưa. Rồi cái cha cũng nhìn cô dâu, cô dâu một tuần trước cha đếm đếm đếm thối lại 800. Rồi tôi đang còn dính vô cái mà nó phá hoại gia đình, phải không? Là tính nóng. Tính nóng xuất phát từ lòng kiêu căng. Mình có thể trắc nghiệm mình có kiêu căng không? Rất đơn sơ. Nếu mình hay thất bại thì hay bỏ cuộc là mình kiêu căng. Sách Tu Đức Thăng Cơ Rây nói rõ, những người bị thất bại mà ngã lòng bỏ cuộc là những người đó kiêu căng. Bởi vì không chấp nhận mình thiệt thòi, dở, bị giới hạn. Bây giờ nếu mình biết, mình khiêm nhường, mình làm lại. Còn mình nói, không làm. Kiêu căng. Đúng ha? Thứ hai, kiêu căng sẽ tạo ra tính nóng. Cho nên Đức Cha Khôi sang giúp cộng đoàn chúng tôi tĩnh tâm. Ngài kể, trong họ đạo của cha lúc trước, có một cha xứ nóng tính lắm. Cái gì cũng hô to lên lắm. Nói mà cộng rau muống lọt lên đây nữa nè. Nói to lắm. Nhất là mấy bà bếp sợ lắm. Rồi cái đi tĩnh tâm nghe Đức Cha nói, phải dẹp lòng kiêu căng. Vì ông nào cha nào có tính nóng là kiêu căng. Cái ngày về, quyết định sẽ bỏ. Ngài vô computer đánh. Tôi đi tĩnh tâm về thì in nhỏ, con người cũ của tôi từ nay đã chết. Wow, in chữ to vậy. Đóng lên trên cái bảng trước nhà xứ để đó. Tôi đi tĩnh tâm về, từ nay, chữ in đậm, con người cũ của tôi đã chết. Ồ, giáo dân đi ngang, đọc mừng quá. Ngày thứ nhất, không sao. Ngày thứ hai, không sao. Ngày thứ ba, ngựa quen đường cũ. La cho cái bà bếp một trận nữa. Xong hối hận. Thấy bà giật mình, bà sợ quá, thì hối hận, mới đi vô ngồi nghỉ lại. Sáng hôm sau, đi làm lễ thì nhất định sẽ gặp bà bếp là xin lỗi. Mà trước khi ra, đọc lại xem mình để cái bản đó mà mình không thực hiện, thì có thằng nào nó lên nó dán vô, chết chưa đủ 3 ngày, đã sống lại. Hơn Chúa nữa. Cái gì? Có nơi có người nói cười quá hả? Rồi tới không sao? Tỉnh ngủ. Mình đi 45 phút rồi mà chưa vô bài. Tôi phải vô thôi, tôi phải lật tờ giấy này lại là tôi vô bài rồi. Một gia đình hạnh phúc là ước mơ của mỗi người. Sách Giáo Lý Công Giáo dạy rằng, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Và được Thiên Chúa cho ở trong vườn Eden, vườn địa đàng, giữa cảnh sắc huy hoàng, với hoa thơm cỏ lạ, cây trái ngon ngọt, súc vật ngoan hiền, rồi lại được Thiên Chúa ban cho một người bạn đời xứng hợp. Chúa lấy từ xương sườn, cho nên ngang hàng nhau. Nghĩa là con người được tạo dựng để hạnh phúc ngay trần gian này. Cho nên gia đình là nền tảng để cái hạnh phúc đó được thực hiện. Để nhờ đó mỗi người hạnh phúc, rồi nhờ đó đức tin đâm chồi nảy lộc cho từng con người. Đó là sách giáo lý giải đóng ngoặc. Thực tế, gia đình gặp khó khăn. Bởi vì sao? Yêu là gì? Ai cũng yêu, tôi biết chắc chắn trong này ai, trừ mấy em nhỏ nó yêu ba, yêu má, yêu ông, yêu bà. Còn người lớn là yêu là biết. Cũng giống như tôi hay hỏi, thấy là gì? Có nhiều người nói thấy là thấy. Đúng. Nghe là gì? Gặp là gì? Gặp với thấy có giống nhau không? Không. Không có giờ để nói mấy chữ đó. Chữ rất đơn sơ. Nhưng nói yêu là gì? Câu đầu tiên trả lời, yêu là một sự liều lĩnh. Very risky. Chắc chắn phải liều. Để mở bản ngã ra, đón một bản ngã khác, hoàn toàn khác biệt với mình, về tính tình, về giáo dục, về sở trường, sở đoản, về ước mơ, về con người, khác nhau hết. Bước vào trong bản ngã của mình, để cả hai giúp nhau được tự do hơn, được trưởng thành hơn và được hạnh phúc hơn. Nhiều người chỉ nhắm có hạnh phúc, quên hai cái kia. Mà khi quên hai cái kia thì dễ nổi ghen, không muốn người kia tự do. Mà mình yêu ai, mình phải muốn người kia tự do, vì tự do là một ơn rất quý Thiên Chúa ban cho con người, mà con vật nó không có. Cho nên nhiều khi mình quên, cả hai giúp nhau, chứ không phải nói, cha, bà xã tôi không có làm cho tôi hạnh phúc. Tôi sẽ luôn luôn hỏi, vậy ông có làm gì cho bà hạnh phúc không? Ông có cố ý không? Hay là chỉ đòi hỏi? Ngược lại cũng nói chồng tôi không có làm gì cho tôi hạnh phúc, tôi cũng sẽ hỏi ngược lại đó. Rồi bàn nhau rồi tính. Như vậy trở lại vấn đề, con người được Chúa mời gọi để hạnh phúc. Và Chúa dựng nên mình sách sáng thế ký tả thật hay. Không biết quý vị có để ý không? Ngày thứ nhất, ánh sáng bóng tối. Ngày thứ hai, nước lục địa phân nhau. Ngày thứ ba, tinh tú rồi này kia. Rồi tới cây cối, thảo vật. Rồi tới động vật. Ha? Ngày thứ sáu, Chúa bàn nhau. Hãy dựng nên con người giống hình ảnh ta. Rồi ngày thứ bảy, Chúa nghĩ. Quý vị có thấy, tới ngày thứ sáu, Chúa mới nói giống hình ảnh ta. Còn năm ngày trước, không có câu đó. Phải không? Để ý đi, nó rất đơn sơ, tôi hiểu nghĩa đen vậy đó. Tại sao trong năm ngày trước cái gì cũng đẹp, tinh tú cũng đẹp, muôn thú đều đẹp, mà Chúa không có nói giống hình ảnh ta, mà Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy nếu con người sống không có tình yêu thì trở về với những thứ được tạo dựng năm ngày trước. Bởi vì không có tình yêu, không giống Thiên Chúa. Không giống Thiên Chúa, hồi sáng Cha Châu nói rất rõ, không giống hình ảnh Thiên Chúa thì không là một con người. Như vậy thì sẽ giống cục đá, con chim, con chó, con mèo, nước, đá, vật chất, cây cối. Cho nên mình thấy, nhìn lại, nếu mình đánh mất tình yêu, và cái căn bản là tình yêu mình nếm được trong tôn giáo, đó là tình yêu mối liên hệ giữa mình với Chúa, thì mình đánh mất mấy tình yêu khác rất nhanh. Cho nên một gia đình hạnh phúc, cái căn bản vẫn phải là một gia đình đạo đức. Như vậy tôi không dám bàn, bởi vì mình nói về những gia đình khó khăn thôi. Hồi nhỏ tôi học các sơ dòng Saint Paul, hồi đó quen gọi là nhà trắng, bởi vì các sơ mặc áo trắng. Mà các sơ lúc tôi làm thầy dòng ở dòng La Sang Đà Lạt, tôi hay xuống Di Linh. Quý vị biết Di Linh có trại cùi phong hủi của Đức cha Nicolas Cassen. Đức cha chết cũng vì bệnh cùi, là một thánh nhân đó. Mà các sơ có một cái nhà dòng cách cái sân nhà thờ bên kia để ở đó săn sóc mấy người bệnh cùi. Các sơ thời đó gọi là nhà trắng là vì áo trắng, có sâu chuỗi đen, có cái lúp đẹp lắm, to hơn con bướm bà nữa, nó cứ vầy cong lên vầy, rồi kẹp ở giữa. Cho nên cái sợ nhất của các sơ là trời mưa, là vì cái đó nó ủi bằng hồ, trời mưa nó thấm xuống cái nó nhẹp như cái bánh tráng mà. Cho nên đi đâu cũng quan trọng nhất là cái dù. Cho nên Đức cha Cá Sen, sáng Chủ nhật Di Rinh mà trời mưa nhiều, Đức cha đứng nhìn sắp sửa lễ rồi rầu lắm, là bởi vì bên nhà dòng sống nghèo, hai ba chị mới có một cái dù. Rồi làm sao mà đi lễ qua kịp. Đức cha đang lo thì thấy mỗi bà một dù, ai cho không biết nữa. Bà bề trên có cái dù to màu đỏ, đi qua rồi mấy bà kia đi hết. Ô, Đức cha mừng quá. Đầu lễ cái Đức cha nói cảm ơn Chúa, hôm nay các vị có dù. Mà lại còn tuyên bố dù bề trên to nhất. Thưa quý vị, trở lại. Gia đình hạnh phúc, ai cũng ước mơ. Nhưng yêu, tôi vừa mới nói yêu là một sự liều lĩnh. Mở bản ngã của mình ra để liều đón nhận một người khác bước vào, để cả hai giúp nhau được tự do hơn, trưởng thành hơn và hạnh phúc hơn. Vậy, yêu là một nghệ thuật. Chính vì nghệ thuật cho nên có nhiều người không đạt được. Nó dễ hiểu cái đó thôi. Để ngừng lại ở chỗ nghệ thuật, quý vị thấy không? Cũng bao nhiêu gia vị, đặc biệt là ở cái đất nước đầy đủ như thế này, đi vô Costco là mua đủ hết. Nhưng có phải ai cũng nấu ăn ngon không? Nấu là một nghệ thuật. Ai cũng biết nốt nhạc phải không? Tôi học nhạc lý, solfège trong dòng La Sang, trời ơi hát hay lắm á. Nhưng mà giọng ca tôi chuyên giải tán đám đông thôi. Cho nên giờ lễ ngồi cạnh hai trai bên, tôi hát nhỏ nhỏ thôi. Chứ ông tôi mấy ông nói, Hồng đi bè rối. Tôi biết nốt nhạc, tôi đi sinh hoạt với cha Tiến Lộc. Cha Tiến Lộc khuyến khích, vì cha Tiến Lộc là người, là một tác giả hơn 500 bài ca sinh hoạt. Bài ca sinh hoạt có nghĩa là nó chừng 24 trường canh thôi, là nó ngưng. Để các em, các thanh niên thiếu nữ hát, hướng đạo hát. Rồi cha mới nói tôi, Hồng, ông biết nhạc, ông ấy đặt ra đi. Ông đặt được mà, ông đi chơi với tôi. Tôi cũng cất công ra. Đặt được hai bài, tới giờ này chưa nghe ai hát hết. Nói thiệt đó, tôi hát người ta bỏ về hết. Một lần Trước khi tôi trốn sang Úc đó, đi cắm trại với ca đoàn Sớm Chiếu ra Vũng Tàu ở Bãi Dâu, tôi tối đó trước khi lửa trại, tôi thấy anh ca trưởng anh cầm guitar, anh tăng tăng tăng, cái anh lật ra nghe cái bài của tôi. Cái tôi lấy cục đá tôi dằn lại, sợ anh lật đi chỗ khác, nói dạo dạo đi tôi hát. Anh dạo dạo mấy nốt anh lật chỗ khác. May phước là không để tên tác giả, cho nên anh nói cái thằng nào nó đặt cái bài này dở ẹt à. Đó. Thôi rút kinh nghiệm, không đặt nữa. Nốt nhạc giống nhau quý vị ơi, luật về hòa âm giống nhau. Có phải mình trở thành người như cha Chi không? Cha Mộng Quỳnh không? Cha Thiên Ân không? Cha Kim Long không? Không. Tôi chỉ là thợ xếp chữ, chứ không phải nghệ sĩ để có nghệ thuật. Tôi biết điều đó. Rõ ràng, yêu cũng vậy. Vì nó là nghệ thuật, cho nên cũng có người không đạt được để gia đình được hạnh phúc. Tại sao vậy? Là bởi vì nghệ thuật đòi hai điều. Một là nghệ thuật đến từ một nguồn cảm hứng vô tận và một nguồn đam mê vô cùng không chấm dứt. Cảm hứng, inspiration, đam mê là passion. Nếu thiếu hai cái đó, không bao giờ làm nghệ thuật được. Mà cái cảm hứng có thể đến từ hai chiều, quý vị. Một số nghệ sĩ lựa những cái gì vui để cảm hứng, nhưng đa số nghệ sĩ lọt vào tình trạng buồn lại có cảm hứng. Tôi lấy ví dụ thi sĩ Hàn Mặc Tử, ông bị bệnh phong, trời rầm trăng rầm đau đớn, càng đau đớn ngủ không được, ông càng làm thơ hay ca ngợi mặt trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, giống như một cô gái vậy. Nhất là những bài thơ ông tả về Đức Mẹ thật dễ thương. Mình nên tìm để đọc Hàn Mặc Tử. Nhiều người nói Hàn là lạnh, Mặc là nghèo, Tử là anh chàng. Sai. Hàn là cây viết, cho nên mới có chữ Hàn Lâm Viện. Mặc là mực, Tử là anh chàng. Anh chàng chỉ vui với bút mực, chứ không phải là lạnh và đói là nghèo. Đến từ cái đau khổ là con đường đi chung của nhiều người. Trong gia đình cũng vậy. Nhiều khi cha mẹ đau khổ vì một người con, lại không bỏ cái đam mê vì nó là con mình, không bỏ. Cho nên người con đó nhiều khi lại trở thành một người cho đúng nghĩa con người. Ông nhà dịch lý Lý Đông A, ông bị Việt Minh hay là Việt Cộng giết khoảng năm bốn mấy. Ông nói thế này: thưa quý vị, trong một gia đình, nếu quý vị chỉ lo nuôi thân cho con, nuôi thân, thì quý vị sẽ gặt được những nô tài. Có chữ nô lệ trong đó. Nếu quý vị vừa nuôi thân lại vừa nuôi trí, cho nó hiểu biết, học hỏi, quý vị gặt được những nhân tài. Khá rồi. Nhưng quý vị vừa nuôi con, nuôi thân, nuôi trí và nuôi tâm, chỉ cho nó biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, quý vị gặt được những thiên tài. Ba cái bậc đó do mình chọn. Nếu mình chỉ nuôi thân con mình, hay mình vừa nuôi thân lại vừa nuôi trí, hay mình không quên nuôi luôn cái tâm của các em. Mình khuyên ngay từ nhỏ, con làm điều đó không đúng, con ngồi ghế, con đứng dậy, sao con không đẩy ghế vô? Nó hỏi tại sao? Vì bà ngoại không thấy đường vấp cái ghế đau chân. Vì người khác, yêu thương người khác, tập nó làm. Tập ngay từ nhỏ lận. Rồi nó lúc nó mới đi chập chững vậy nè. Mấy đứa chập chững thì bước đâu có vững, phải lấy cái đầu làm cái trớn, nhớ không? Nó đi vậy nè. Đó. Nhưng mà nó đi như vậy thì mấy cái góc bàn với cạnh tủ nó va. Nhiều người mình sai, thấy nó va, nó đau, nó khóc, cái bà tới nhìn nó biết rồi, để bà đánh cái tủ. Sai. Cái tủ mày đụng cháu tao, mày đụng cháu tao để tao đánh mày. Sai. Sai tới 100%. Dạy cho nó trả thù và luyện cho nó kiêu căng. Đáng lẽ phải nói coi nè, cái tủ nó đứng nó từ thời ông mới cưới bà đấy. Con lo mà tránh nó nha. Lại đây bà sức dầu cho. Đâu có đánh cái tủ được. Lấy ví dụ cho vui, ở xứ này mình bớt mấy cái đó rồi. Mình có cái nhìn khác rồi. Nhưng mà nói về chữ nghệ thuật rất đau khổ, khó đạt được. Chúa Giêsu yêu đúng nghệ thuật. Vậy tôi bước vô một điểm. Gia đình đầu tiên trong vườn địa đàng đã gặp khó khăn. Cái gia đình đầu tiên đó khó khăn. Tôi đố quý vị, ai là người sát hại 1/4 thế giới? Ai? Hitler hả? Hitler đâu chứ, Hitler giết có mấy chục triệu à. Nhưng mà Hitler vẫn thua một phụ nữ Việt Nam. Quý vị có tin tôi không? Ông Hitler đã thua bà Phùng Há. Quý vị vừa hít vừa le tôi làm được rồi. Mà quý vị vừa phùng vừa há coi. Há nó xẹp. Há ra là nó xẹp. Mà bà sống được tám mấy tuổi Phùng Há đó. Nói trời tôi cho không có thiệt đâu. Người mà giết 1/4 nhân loại là hai người con Cain và Abel. Lúc đó thế giới có 4 người, theo sách Sáng Thế Kỷ có 4 người. Mà một ông giết ông kia, có phải giết 1/4 thế giới chưa? Vậy mà suy nghĩ tụng lớn đó. Cái gia đình đầu tiên gặp rắc rối rồi đó. Mà cái rắc rối nhất là lúc chắc là hai người con chưa ra đời, là hai ông bà đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Muốn được khôn ngoan, đúng. Muốn được khôn ngoan, Chúa cũng muốn mình được khôn ngoan. Nhưng mà vì muốn được khôn ngoan, không còn nghe lời Chúa nữa. Bùng một cái, mở mắt ra, thấy mình bị giới hạn. Đối với người Do Thái, hình ảnh trần truồng là hình ảnh bị lột trần ra. Thấy rõ những gì mình làm và mình thấy giới hạn của mình. Cho nên gia đình đầu tiên cũng gặp khó khăn rồi. Gia đình Nazareth cũng gặp khó khăn. Trong Cựu Ước có nhiều gia đình cũng gặp khó khăn nữa. Không có giờ để mình kể hết. Gia đình Nazareth gặp khó khăn ngay từ lúc đính hôn. Nên nhớ, cái đính hôn của người Do Thái là có thể ăn ở với nhau rồi, thành vợ chồng. Nhưng mà ông Giuse với Maria không ở chung. Như vậy, cái khó khăn đầu tiên thì tự nhiên thấy vợ mình đi thăm bà, người bà con về có bào thai. Tội nghiệp cho Giuse. Trong sách nói Giuse là người công chính, không muốn tố cáo. Nhìn lại đi, hai ông bà sinh con, có gia đình nào? Tôi thấy ngay cả mình đi hành hương, mình cũng phải có cái gì để ở trong mấy ngày cho nó xứng đáng. Mặc dù hôm qua tôi đi, tôi nghe có một hai gia đình ngồi nói với nhau, chị ơi, tối nay tụi em ngủ trong cái swimming pool, là vì nước mưa nó ngập trống. Đó. Mình cũng lựa chỗ tốt, nhưng mà nằm nhầm chỗ trũng, thì nước mưa nó vào. Ai mà không muốn sinh con trong một bảo sanh viện an toàn, có giá trị chút để bảo vệ tính mạng của người mẹ và đứa con. Vậy mà Giuse và Maria chắc đau khổ lắm, cả hai vợ chồng đau khổ. Khi mà đứa con sinh ra ở cái nơi hôi hám, thưa quý vị, hôi lắm, đừng có bắt chước mấy máng cỏ làm rồi còn xịt dầu thơm vô nữa. Ai đến viếng, trời như vậy tôi cũng muốn sinh trong đó đó, nó thơm. Không phải đâu, cái nhà vệ sinh của mình là mình kỹ lắm rồi đó. Mình đi xong mình dội nước, cái chuồng bò nó có dội nước không? Có, nó dội cùng mấy thứ nước. Con này đi xong con kia dội lại cũng nước đó. Nó khai lắm, nó tội nghiệp. Có phải khi nhìn thấy cảnh nghèo của mình thì vợ chồng nhìn nhau cảm thấy gia đình mình giống như bất hạnh. Rồi, đứa con tự ý bỏ nhà đi. Đừng có nói Chúa đi lạc, đọc lại tin mừng đi. Chúa Giêsu tự ý ở lại chứ đâu phải đi lạc. Cái câu tự ý có nghĩa là tự mình ở lại. Cho nên dùng chữ ở lại chứ không nói chữ đi lạc. Nếu mình dịch đúng thì ai đau khổ? Cha mẹ đau khổ đi tìm con. Rồi trở về nhà, ông bố qua đời, còn có hai mẹ con, bỏ nhà đi. Mẹ ở nhà một mình, lâu lâu nghe người ta đồn con bà mất trí. Mới kéo bà con đi để nhận về. Vậy mà khi đến nhận, ông ấy hỏi cách tỉnh bơ. Ngoài kia nói mẹ với mấy người anh em họ hàng thầy đến tìm thầy. Ai đâu? Ai mẹ tôi đó? Nói nghe tới tội nghiệp lắm. Nếu là đứa mẹ chắc buồn lắm đó. Nhưng mà Ngài muốn nói cái ưu tiên khác, chứ không phải Ngài nói không cần tình mẹ. Cái ưu tiên khác quan trọng hơn tình máu mủ gia đình. Có nghĩa là mình được cứu rỗi chưa chắc do di truyền, mà là do mối liên hệ giữa mình với Chúa. Cho nên gia đình đầu tiên Eden không hạnh phúc, gia đình thứ nhì ở Nazareth cũng không hạnh phúc. Kéo nhau đi vượt biên, sáng nay mình nghe đó. Mà đi vượt biên từ đó đâu có mang được cái gì theo, đâu có xe tải mà chở đồ. Các gia đình trong thế giới hôm nay, đầu tiên tôi có nói, đều gặp khó khăn. Chủ nghĩa hiện sinh, cái gì cũng là instant. Instant noodle, instant coffee, đủ thứ instant. Rồi có thể instant happiness. Nó hỗ trợ bởi cá nhân chủ nghĩa và tính ích kỷ. Nó làm cho mỗi người sống trong thế giới riêng của mình, thì rồi mình đâu còn nhìn tới ai nữa. Mình không còn biết đến nhu cầu của người khác. Và mình đi tìm cái gì? Tìm vật chất. Nếu quý vị chịu khó nghe bài giảng sáng nay, đi tìm cái gì chứ không có đi tìm nhau. Không phải đi tìm ai mà đi tìm gì. Coi lúc hai ông đồ đệ của ông Gioan đi tìm Chúa Giêsu, đi lẻo đẻo đằng sau, Chúa hỏi rất là thật: các anh tìm gì? Nhưng các ông trả lời hay lắm. Trả lời: thưa thầy, thầy ở đâu? Có nghĩa là tụi tôi tìm thầy. Hay đó. Do đó mình trở lại cái vấn nạn trong đời sống gia đình là vì chủ nghĩa cá nhân, lòng ích kỷ hiện sinh, rồi nó nuôi mình trong một cái tháp ngà riêng, nó làm mình không có quan tâm đến những người bên cạnh mình. Từ đó có thể mình vẫn còn sống bên nhau, thấy nhau nhưng không còn gặp nhau. Chữ nó khác hoàn toàn. Vậy tất cả các gia đình đều gặp khó khăn. Tất cả, đâu thể nói khác được. Nhiều ít, đổ vỡ hay chưa đổ vỡ, nhưng nó có. Tôi cũng thích học gương của một số người. Bên cái vùng tôi ở, con ông ấy gọi vợ, không bao giờ gọi bà, mà luôn luôn gọi bằng em. Cũng đáng học hỏi. Tôi có hỏi, sao bây giờ cao niên vậy, không gọi bà là bà? Nó không, trong mắt tôi, bà vẫn là một người em, nhỏ hơn tôi mấy tuổi. Và tôi gọi bà có vẻ xa cách, tôi gọi em để nó gần. Cái cách gọi của người Việt Nam mình ghê ha. Người nói tiếng Anh nó gọi nhau là gì? Sweetheart. Ngọt trong tim. Nhắc tới cái tên đó là thấy ngọt ngọt ngọt đây nè. Honey, ngọt hơn nữa. Sunshine nè, phải không? Việt Nam mình thì cụ thể hơn. Khi yêu ai, tính thành từng cục. Cục cưng. Chết bà, mấy người thiếu hàm răng trên không phát âm được vậy đâu. Nó ra cục khác. Tôi không dám nói nha. Thưa quý vị, một số người nói với tôi, cha nên xét lại nha, bởi vì cái hiện tượng làm cho gia đình gặp khó khăn là vì họ quên cái nguyên tắc sau đây. Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Người nữ phải khác xa người nam hoàn toàn. Nam nữ khác nhau nhiều lắm và trái biệt nhau. Khác để bổ sung, chứ không phải khác để xung khắc. À, nguyên tắc một. Mình khác để bổ sung, chứ mình cứ dùng cái khác đó để mình xung khắc. Do nên, có nhiều ông nói với tôi, cha, cưới nhau mấy chục năm rồi mà tôi cũng không hiểu bả nữa. Hiểu sao được? Bởi vì tôi có câu chuyện sau đây. Ở bên Úc, từ lúc tôi qua Úc, tôi đi xe hai bánh. Bởi vì tôi nói, nghĩ tới mua cái xe hơi có bộ khó quá. Còn xe hai bánh cũ á, mới bắt đầu chạy thì được chạy 250cc đó. Bây giờ tôi chạy một chiếc 1200cc. Tôi chạy 14 năm nay rồi chưa chết. Nhưng mà nó sung sướng lắm, to, đầm. Hôm đó tôi đi dân lễ ở một nhà thờ Úc, thế cho một cha Ba Lan, ổng về thăm quê hương. Tôi tới sân tôi thấy hai chiếc Harley Davidson đậu trong ca phạt. Mấy cái thứ này mà đi lễ à? Mấy thằng có râu rồi, mặc áo da, tattoo xăm tùm lum hết. Vô nhà thờ đúng y, hai ông. Một ông cao có mang bông tai nữa. Rồi một ông mập mập to. Rồi mình dâng lễ, mình luôn luôn lễ của mình tìm một chuyện cười. Khi xong lễ rồi, mình kể một chuyện cười. Sau khi tôi cởi áo tôi ra, thì tôi đậu xe hai bánh tôi sát hai chiếc đó. Hai ông ra đứng đợi hút thuốc. Cái mình ra, nó Father, you are a good bikey. Tôi nói, không, I'm a motorcyclist. Tôi không phải nhóm bikey. Bikey bên Úc mang nghĩa xấu lắm. Bán ma túy với bán súng. Ê, nó nói hồi nãy cha kể chuyện cười, tôi tặng cha một chuyện là bạn tôi đây, cái ông cao cao mà đeo bông tai, nó cưới vợ còn tôi độc thân. Nhưng mà nó good bye kỳ, cho nên một đêm Chúa Giêsu hiện ra, cái nó thấy trong giấc mơ, Giêsu nói con là good bye kỳ, xin cái gì cha cho liền, một cái thôi nha. Vậy hả? Ờ Chúa, làm một cái xa lộ đi, cái freeway từ Perth là Western Australia to Hawaii. Chúa nhìn, mày có biết không, biển sâu, đường xa, mà xây làm gì? Để mỗi lần holiday, tôi chạy ồ qua đó, tôi chạy về, khỏi cần mua vé máy bay. Chúa nói quên đi, xa lắm, biển sâu khó làm. Cái, mày xin cái khác để tao cho mày chuyển cái khác. Cái ông gãi gãi đầu, vậy xin Chúa cho con hiểu vợ con được 50% thôi. Lúc đó Chúa gãi đầu, mày xin cái xa lộ hồi nãy mấy len, tao làm dễ hơn. Bây giờ Chúa chấp nhận làm xa lộ. hiểu được đâu. Rồi. Có người nói với tôi, thưa cha, cái nguồn gốc mà gia đình bất hạnh là vì vấn đề sex. Nó cũng là một nghệ thuật. Đây không có cái gì xấu để mà mình, nhưng mà tôi không có kinh nghiệm để nói, có thế thôi. Nhiều người nghĩ tới chữ đó, đó. Giống như tôi kể lâu rồi đó, có một cái sứ đạo mà ông cha già ở đó, ông thấy mấy người đi xưng tội về điều răn thứ 6 và thứ 9 cứ ấp ở nói xa xa, ông biết hết đó. Mấy linh mục là thùng rác, đủ thứ rác đổ vô, cho nên tới thứ rác của mình ông biết hết rồi. Nhưng mà cứ giống như cái người ăn cắp, đi ăn cắp thì lại nói, thưa cha, con có ăn cắp sợi dây lạc dài chừng thước rưỡi. Cha nói, cũ hay mới? Nó sờn hết rồi. Bán được không? Dạ không được, nó cũ. Chị thì xưng làm chó vậy? Nói, dạ không, ở cuối sợi dây đó nó có cột con bê. Thì ăn cắp con bê, nói liền ăn cắp con bê. Rồi. Cho nên cha già cảm thông nói, từ nay, vô giờ lễ đâu ông nói, từ nay quý bà con anh chị nào đi xưng tội có liên can tới điều răn thứ 6 và thứ 9 thì cứ nói đại đi, chúng con lỡ te giếng. Rồi hãy mà nói cho tôi biết giếng cạn là tôi biết tội nhẹ, giếng sâu là tội nặng, rồi tôi tha cho, khỏi mắc công. Từ đó trong xóm đạo te giếng. 2-3 năm ông cha già qua đời, ông cha trẻ về, tuần đầu nghe nó té giếng, ông kêu ông chánh trương tới nói, bộ nhiều giếng lắm hả? Mà tôi nói với tụi nó, té giếng đâu phải là tội, mà nó cứ sưng. Ông chánh trương không dám nói, cứ cười cười. Cha nói, tôi giao cho ông đi lắp giếng bến lại đi. Tuần sau vẫn nghe té giếng, ông lại nói, lắp chưa? Dạ thưa cha, lắp không được, té giếng nữa. Cha một mực quá nói, này ông không lắp, ông có biết ông sáng nay vợ ông mới té giếng. Rồi, ở trong cái tòa giải tội nó có nhiều cái vui lắm á, nhất là trẻ con đi xưng tội lần đầu dễ thương lắm quý vị. Đừng bao giờ làm nó, nó có thể nói không chính xác hay sai, đừng bao giờ hạch hỏi. Có em nhỏ đi xưng tội hồi năm ngoái, con gái nói, Father, I have missed Sunday Mass 500 times. Mà nó mới có 8 tuổi à. Tôi nhanh lắm, tôi ngồi tôi nhân nó một năm có 52 cái Chúa Nhật. Nó mới có 8 tuổi, mới có 400 cái à. Mà sao nó bỏ lễ tới 500 lần rồi. Nhưng không dám khuyên, cái nói con cố gắng à. Con thằng con trai xưng, con đã giết hơn 200 người. Hỏi có thật không? Nó nói thật. Mình cũng hơi lo, con giết ở đâu? Trên game. Nó hối hận lại rồi đó. Còn hơn có anh chàng vào đi xưng tội với cha nó, thưa cha, con rất hối hận. Ở miền quê Việt Nam mình đó, người ta nuôi gà là để lấy trứng. Người ta sống bằng cách bán cái trứng đó. Và nếu trứng có cồ, có trống thì người ta ấp thịt gà con. Người ta xưng tội, con có lỡ ăn cắp con gà mái đẻ của một người. Giờ con hối hận, cha giúp con để con trả. Cha thấy hay, anh hay giỏi giáo lý á. Xưng tội ăn cắp là phải đi trả. Vậy anh đi trả đi. Vấn đề là con không nhớ con ăn cắp của ai. Ông cha nói, vậy làm sao? Anh ăn cắp nhiều lắm hả? Tới nỗi không nhớ. Dạ không, tại tắt đèn tôi thui à. Nhưng mà cha nhắc là con nhớ liền á. Ông cha hơi khờ, có phải anh ăn cắp ở bà Năm chỗ Cây Gòn không? Không, con chưa tới Cây Gòn. Ăn cắp ở ông Sáu tiệm giặt ủi? Không, chưa tới chỗ đó. Ở ông Tư ở Bưu Điện? Không luôn. Ông cha kể 14 chỗ vậy đó, nó cứ nói không. Cha buồn quá, nó thôi, anh đi làm việc bác ái bố thí đi, tôi xá giải cho anh. Đọc xong nó ra, thằng bạn đang đợi ngoài, tối nay mình có 14 chỗ để đi viếng. Chết cha luôn. Thưa quý vị, Hồng Y Gottfried Maria June Daniels của Bỉ, Ngài viết cái câu sau đây hay lắm. Ngài nói, giáo hội với tư cách là một thể chế, một tổ chức, và cả tôi nữa, chưa làm được gì nhiều cho các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Và khi nhà báo hỏi ông, tại sao Đức Hồng Y nói vậy? Ông nói, trên thực tế, đúng, có gì đã làm cho giáo hội quên mất thiên chức là mẹ của mình. Cái đó mới là lý do để mình có buổi hội thảo nghe nói như thế. Thật ra cái buổi này không thấm vào đâu. Chỉ có một tiếng đồng hồ thì nói cái gì? Chỉ gợi lên cái ý thức gia đình là quan trọng nhất thôi. Nên chăm sóc gia đình, nên bớt cái tính ích kỷ, nên dẹp bớt cái kiêu căng là hai cái chính. Từ đó mình mới có thể giữ được hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng mà đâu có đưa ra đường hướng gì được, phải không? Mỗi người là hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn, cá biệt hoàn toàn. Cho nên đồng hành cùng các gia đình gặp khó khăn có nghĩa là cùng đi, có nghĩa là cùng đến với từng gia đình để biết hoàn cảnh khó khăn. Khó khăn không phải về vật chất, đa số về tình cảm, về tinh thần. Cho nên giáo hội ước mơ mỗi người có một gia đình hạnh phúc, và riêng giáo hội ước mơ mỗi người sống hạnh phúc ngay bây giờ, không đợi đến đời sau. Thưa quý ông bà, anh chị em, tôi nói một điều. Cha Ngô Phúc Hậu khuyên các ông như thế này: các ông, các anh ơi, hãy đi về và ngắm lại vợ mình như ngắm một công trình sáng tạo kỳ diệu của Chúa, bất kỳ ở tuổi nào. Đừng có nhiều người nói cha bà già quá rồi, bây giờ ngắm nghe bà chửi. Bà nói ông soi mói để coi tôi nhăn phải không. Làm tôi nhớ có một cặp gia đình mà mừng lễ kim hôn 50 năm đó, mà người Huế đó, con cháu nó về hết rồi, mà nó nấu, nó để lại cho ông bà một cái tô to về cháo hến đó, nóng và thơm. Thế là để giữa bàn, một cái bàn dài, hai ông bà ngồi hai bên đó. Bà mới cười cười nói với ông ạ, ông có nhớ là 50 năm trước đó, đám cưới xong chúng nó về hết giống vậy, thì ông làm gì, ông còn nhớ không? Ông làm. Ông không muốn nhớ chứ không phải gì. Cái bà nhắc, ông cầm tay tôi hạnh phúc lắm, bây giờ ông mừng lại được không? Ông nói ừ, ráng tí. Ông cầm tay, chả thấy gì rung động, ông ngồi xuống thở. Xong bà lại nói, không không, ông không chỉ cầm tay mà ông còn hôn tôi nữa, ông làm được không? Ông ngó qua ngó lại coi có ai không. Ông nói tôi được. Bà đưa tay đây rồi chồm vào, chưa kịp hôn mới cầm tay. Bà nói ngưng ra, ôi dào ơi, ông thật là dạt dào yêu thương. Ông mới cầm tay tôi là ngực tôi nóng rang lên. Ông nói có chó gì đâu, bà chấm cái vú của bà vô tô cháo. Cái gì? À, điều đó có nghĩa là chuyện tôi mới kể quá mặn phải không? À, tôi nhìn thấy nhân viên MC đứng kế bên rồi. Thế là 1:30 rồi. Gần tới rồi. Dạ không sao. Ngày mai đi tiếp đó, đúng đó. Bởi vì ngày mai là nói về gia đình nữa, làm cho và ở cùng. Đó cũng là lý do làm cho nhiều gia đình đặt cái ưu tiên sai, nó mất hạnh phúc. Nhớ là ngày mai tôi không có lo lắm. Nhưng mà rõ ràng tôi nói đang nói tới vấn đề sex. Cha Ngô Phúc Hậu nhận xét rất chính xác. Ai cũng có khả năng về tình dục rất mạnh là điều đúng. Tôi đi giúp một xứ Úc, lúc đó tôi làm phó tế. Mà khi tôi làm phó tế mới có chuyện cười. Tôi sống ở Sydney. Sau đó tôi nhập chủng viện bên Tây Úc, là từ Sydney bay qua bên Tây Úc bằng New York sang Cali. Thì tôi đâu có tiếp xúc nữa. Nhưng mà mấy bà cụ của Vincent de Paul đó, với lại Legio Marie, hồi tôi ở bên Sydney, tối hay chở các bà đi họp. Tôi có bằng lái xe mà oai lắm. Đi thi xe mô tô 1 lần đậu, đi thi xe hơi 6 lần mới đậu. Tại chạy giống xe hơi, xe mô tô. Rồi khi tôi được báo Dân Chúa đăng là Phre Phạm Quang Hồng được Đức Tổng Giám Mục thụ phong phó tế, thì tôi nghe điện thoại reng. Tôi mừng lắm. Nhắc lên thì có một bà già ở Sydney nói: ông xấu lắm, ông sắp được Đức Tổng Giám Mục cho lên chức mà lại không báo cho tụi này để tụi này cầu nguyện. Có gì đâu mà báo. Chứ thế bà nói tôi lên chức gì? Đấy, ông sắp được làm đéo cần. Là vì bà nói lầm, không lẽ giờ mình sửa. Tôi nói luôn, đã là chức đéo cần thì đâu có cần cái báo cho ai. còn đỡ hơn đó. Có 7 tháng sau, Đức Tổng Giám Mục cho tôi được làm linh mục ở nhà thờ chính tòa. Thì 2 tuần trước bà điện thoại qua nấy, lần này không có gạt được nhé, lần này là sắp sửa được thụ tinh. Thụ phong, nhắc bà không chịu. Đây, xin mời nghe cho nó đúng đề tài. Cha Ngô Phúc Hậu viết, tình dục là khả năng rất mạnh Chúa đặt trong mỗi con người, đặc biệt nam giới. Tình dục là công cụ giúp con người đạt tới mục tiêu truyền giống nòi. Rất mạnh, khó kiềm chế. Đến nỗi năm tôi làm phó tế, đi thực tập ở xứ Úc, thánh lễ Chủ nhật, mấy cha Úc cũng có thói quen giống mấy cha Mỹ là hết lễ đến cuối nhà thờ, giáo dân ra bắt tay đồ vui, rồi trong cái hội trường đó uống chút cà phê, bánh ngọt đồ. Tôi đứng bên, thì ông cha già, ông qua đời rồi, người Úc rặt đó, ông nói chuyện, ông cứ nuốt trong cổ, khó nghe lắm. Ông ngắt tôi qua, giáo dân đi về bữa, ông nói, không, come here, I tell you what. Mình hỏi cha nói gì, ông nói mày ngó cái chân cô kia có đẹp không? Nó mạo đầm nó lú ra 2 cái ngà voi đó, nó như cái ngà vậy. Cái tôi không có dám nói đẹp hay không. Tôi quay lại cha, at your age, ở tuổi của cha là 87, 88 rồi, cha vẫn thấy nó đẹp hả? Ông nhìn tôi, ông nói mày đừng có chối cãi. Tụi mình á, là đàn ông đó, chết rồi đó, 5 phút sau mới hết thấy tụi nó đẹp. Còn chừa 5 phút nữa. Đó là cái tự nhiên, Chúa đâu có trách mình đâu. Tình dục thúc bách con người để giúp Thiên Chúa và cộng tác với Ngài sáng tạo. Nhưng nó mạnh thật, không đến nỗi mạnh lắm để có thể không cưỡng lại được nếu có thói quen chống lại. Thưa quý vị, nhân đức là gì? Là thói quen làm điều tốt. Có phải là. Tật xấu là gì? Thói quen làm điều sai. Cái gì cũng dựa lên chữ habit, thói quen. Nếu tôi có thói quen làm điều tốt, ví dụ tôi có thói quen giúp người, tôi có nhân đức bác ái. Vậy thôi, chứ đừng có định nghĩa cao quá. Nhân đức, nói chữ thần học, cái người ta sợ, người ta không dám tập. Cho nên ở điểm này, tôi rất thích Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tôi mời quý vị nghe lại. Có một lần ông đi thuyết trình, và người ta cũng nhắc lại chữ thói quen. Cái ông nói thế này, hãy coi chừng những gì quý vị nói ra. Vì hãy nói ra, người ta biết trong đầu mình nghĩ gì. Rồi coi chừng những gì quý vị nói tới nói lui. Là vì quý vị nói tới nói lui, quý vị sẽ hành động. Coi chừng những gì quý vị hành động, là vì làm đi làm lại, quý vị thành thói quen. Coi chừng thói quen của mình, vì nó là cá tính của mình. Coi chừng cái cá tính của mình, nó là tên gọi của chữ định mệnh. Tức là định mệnh của mình do mình tập từ từ. Ghê không? Như vậy đâu có thể nói, tôi lỡ xa quả ngục. Đâu có sự lỡ, lỡ là mình không biết. Rồi mình rớt cái rầm vô. Không, tôi chọn từ từ đi vào quán ngục hay đi lên thiên đàng. Tôi chọn Chúa cho tự do. Ghê quá ha. Nhiều khi nghĩ lại thì thấy sung sướng, nhưng thấy sợ. Ai vội đầu hàng tình dục mà sống buông thả theo những dục vọng đam mê. Coi chừng, cái chữ dục là muốn, vọng là điên. Mình có chữ cuồng vọng, dục vọng. Trở thành một con thú tự hủy hoại nhân cách, nhân tính của mình. Hậu quả sẽ khủng khiếp. Vua David đã từng học bài học đó và đã để lại cho chúng ta gương của ông. Cho nên phải kềm chế tình dục Chúa cho bằng nhiều phương cách, không có bàn ở đây. Nhưng tình dục muốn làm thì phải có đúng nơi, đúng lúc, đúng người. Cha Hậu đưa ra đó. Ví dụ cha nói tắm là tốt, phải không? Đâu ai chối tắm là tốt. Cái tự nhiên mình ra giữa công trường Đức Mẹ, chiều nay mình đứng mình tắm. Ai hỏi sao các cha ta đã tắm là tốt. Con vô, không đúng chỗ, tắm chỗ khác. Vân vân. Tôi đã đi đúng 1 tiếng rưỡi rồi, đã tới giờ ngưng đó. Tôi chắc ngày mai để dành hỏi câu hỏi vậy.